nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640, bà bị đưa vào phòng tân hôn, ông ở bên ngoài xã giao với khách, trong phòng ông đột nhiên xuất hiện một cô gái, là cô gái làm cho ông động tâm, trở thành vợ ông, ở trong tân phòng chờ ông xã giao với khách cũng không yên lòng. Lệ Quân Mặc chê cười ông một câu, tư tước, có phải cậu nhớ nàng dâu nhỏ của anh rồi không, đêm nay sắp khai bao rồi, rất kích động chứ gì. Ông liếc Lệ Quân Mặc, nơi đây giao cho cậu tôi đi, trong tiếng chê cười của Lệ Quân Mặc ông trực tiếp trở về tân phòng. Đẩy cửa phòng ra, đi vào, ông liền thấy Liễu Chiêu Đệ đã bị đánh cháo. Liễu Chiêu Đệ xuất hiện trong tân phòng ông. Hai chị em Liễu Anh Lạc và Liễu Chiêu Đệ là song sinh, khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng ông liếc mắt liền nhận ra, đây không phải là Liễu Anh Lạc. Xê dưới cơn thịnh nộ, Liễu Chiêu Đệ khóc sướt mướt nói cho ông biết, Liễu Anh Lạc không muốn gả cho ông, bởi vì Liễu Anh Lạc đã có người trong lòng, bà đã cùng mình mối tình đầu của mình bỏ đi. Lúc này ông mang theo tâm phúc của mình, khẩn cấp chạy tới bến tàu, ông ở bến tàu bắt được Liễu Anh Lạc, lúc đó bà ở trong ngực một tên đàn ông khác, hai người đang ôm ấp ở cùng nhau. Đồng tử ông trong nháy mắt đỏ bừng, một tay đánh tên đàn ông kia, ông cưỡng chế mang bà về. Đêm hôm đó, bà không chịu, ông trói chặt bà lại, trực tiếp đòi hỏi bà. Sau đó ông cắt đi đôi cánh bà, giam giữ bà trong phòng A Kiều. Những năm kia, bà không nghe lời, ông luôn luôn có biện pháp khiến bà nghe lời, dần dần bà cũng sợ thủ đoạn của ông. Nhưng bà ở trên giường của ông luôn khóc mãi, gương mặt thanh lệ thắm đẫm nước mắt chọc giận ông, khiến ông không vui. Mạc Tư Tước nhắm mắt thu lại tất cả hồi ức, lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cửa thư phòng bị đẩy ra mạnh mẽ. Tiên sinh, phu nhân. Người hầu nữ đứng cạnh cửa cứng đờ, không nghĩ tới sẽ thấy một màn này, người đàn ông hơn 50 tuổi mặc áo sơ mi đen đứng lặng bên cửa sổ sát đất, anh tuấn tôn quý, mà Liễu Chiêu Đệ được bảo dưỡng rất tốt hệt như rắn nước từ phía sau ôm lấy ông rất chặt, giữa ánh hoàng hôn tràn đầy vẻ mập mờ, nhất là người đàn ông đã từng tuổi này, lại đặc biệt khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Người hầu nữ nhanh chóng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn nữa. Có người quấy rối, Liễu Chiêu Đệ bát đắc dĩ buông lỏng Mạc Tư Tước ra, bà không vui chừng mắt về phía người hầu nữ kia. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, một chút quy củ cũng không hiểu sao. Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói trong veo mềm mại. Mạc phu nhân, là tôi, đừng làm khó các cô ấy, là tôi kiên quyết xông vào. Cửa thư phòng bị triệt để đẩy ra, dáng người nhỏ xinh của Lê Hương lọt vào mắt. Lê Hương tới, con nhỏ kia sao lại tới chứ? Mắt Liễu Chiêu Đệ chợt lóe. Máy cô hầu nữ ngăn Lê Hương lại, tiên sinh, phu nhân, xin lỗi, chúng tôi đã ngăn cản, nhưng ngăn không được. Mạc Tư Tước nhìn Lê Hương, trong con ngươi u trầm cũng không có sóng lớn, ông nhấp môi mỏng. Không có việc gì, đi xuống đi. Vâng, tiên sinh, cách chương.